Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 962, chương 959 Thái cực vô địch. Nghịch chuyển thế cục, thế đạo nhân tâm như thế, thay đổi bọn họ cùng đại ly không thật tốt giao tình cũng tuyệt đối sẽ không yên tâm, tả hữu chính. Bọn họ người cứu người một nhà, bất quá thực mau bọn họ liền kinh ngạc bởi vì Minh Đế cao giọng nói. Mưa bụi trọng lâu người. Chợ, Thanh Nguyên lâu lâu chủ, chư vị, quân công tử phi phàm người, hành vi đều có sở xem, cùng với tin tưởng một ít mưu đồ gây rối phản đồ, không bằng tín nhiệm nàng tới hảo, dù sao bổn lâu chủ là muốn băng, hợp lại một. Kỳ Sơn quán người ở đâu? Cầm chỉ qua, ta không xem người, chỉ nghe khúc, nàng khúc không tồi, này bốn người cơ hồ là nơi này mấy cái thế lực lớn đầu đầu. Uy nghiêm vô song, như thế ngôn ngữ, tức khắc làm không ít người lập tức thay đổi nguyên lai lập trường. Giây lát đó là chuẩn bị sát nhập cương thi đàn chung, bất quá giống như người nào đó cũng không cần. Bọn họ khẳng khái trợ giúp, Trường Khuyết, ngươi lời này nhưng thật ra nhắc nhở ta. Các ngươi mấy người này tính kế ta đã lâu. Giờ phút này trên người nên là có một ít bảo vật đối với địch nhân chiến lợi phẩm. Ta cũng không để ý tiếp thu. Cho nên, nàng hai tròng mắt chợt tát, mọi người đều là cả kinh, không khí đều bị chợt rút ra dường như. Độ ấm sậu hàng, đột nhiên lạnh lẽo, tuyệt đối bình tĩnh, cảnh giới, nàng đã dùng ra cảnh giới, là cảnh giới là thuộc về linh hồn cảnh giới thượng, người bất tử, cảnh giới liền ở, chỉ là không có một ít thần thông, cảnh giới biểu hiện lực bị vô hạn cắt giảm mà thôi. Nhưng là đối với giờ phút này đại ly lại không phải như vậy. Đốt cháy liệt hòa, lạnh băng cảnh giới, một lạnh một nóng, hình thành quỷ dị đến cực điểm khí tràng, đại ly một cất bước đó là nhảy vào cương thi đàn chung. Giơ tay, thiên sơn chim bay tuyệt, bạo bạo bạo, đại diện tích sát thương, cương thi từng hàng ngã xuống. Bành, một quyền oanh kích hướng cương thi vương, khí kình phi lan, thế hòa. Đều thối lui một bước, nhưng là đại ly tay năm tay mười, ở cương thi vương cùng cương thi trong đàn mặt đại khai đại hợp. Gió nổi mây phun, giết chóc vô cực hạn. Những cái đó nguyên lai còn cảm thấy chính mình có thể to lớn tương trợ thằng nhãi này lấy này làm. Đối phương cảm kích vô cùng người giờ phút này đều đỏ mặt. Tê mỏi, này hoàn toàn chính là hình người hung thú A, còn giúp cái giám. Bất quá, này vẫn là phàm nhân sao? Hoặc là cố tình nói. Nào đó cân bằng bị đánh vỡ. Quy tắc bị phá. Không, phải nói là có bác. Ngụy Nương thập phần khó hiểu. Nhưng thật ra Thanh Nguyên lâu lâu chủ vì này phân tích hạ vị kia tuyệt thế cường giả lập hạ chính. Là phàm nhân quy tắc. Phàm là thượng đảo người đều bị tước đoạt nhất định phần trăm thực lực. Biến thành phàm nhân thể chất. Nhưng là thể chất huyết thống cực hảo người còn lưu có một ít cơ sở. Cho nên có mạnh có yếu. Mà quân tử ly bất đồng liền ở chỗ nàng thật là bị áp chế thành phàm nhân thể chất. Nhưng là nàng vừa mới dùng để uống mỗ một loại bảo vật. Hấp thu lực lượng. Hơn nữa bởi vậy biến cường. Khả năng này đều không phải là quy tắc trong vòng. Cho nên không bị hạn chế. Cái này giải thích thật là hợp tình hợp lý. Cũng thật là chân tướng, nhưng là mọi người càng để ý chính là chiếu ý tứ này. Nếu là ta chờ cũng dùng bảo vật, kia không phải cũng là, này thiên A. Chúng ta phía trước thế nhưng một chút cũng không nghĩ tới. Đáng chết, sớm biết rằng, một đám người hối hận không ngã. Hợp lại một những người này lại là lắc đầu. Hiện tại bọn họ đều là phàm nhân thân thể. Tùy tiện hấp thu bảo vật tuyệt đối sẽ một đám chết bất đắc kỳ tử. Rốt cuộc bọn họ hiện tại có khả năng vận dụng bảo vật đều là tương đối cao cấp. Lực lượng cường hãn phi phàm người có thể so. Mà đại ly sở dĩ độc lập mở ra. Hơn nữa thành công. Chắc là bởi vì nàng thể chất có nào đó đặc dị chỗ, đương nhiên. Cũng không phải những người khác đều không được. Ít nhất đại ly sự tình nói cho bọn họ. Nếu muốn trở nên nổi bật, thân thể là tiền vốn. Thân thể cần thiết làm tốt a, mọi người ở đây như thế cảm khái thời điểm. Trường Khuyết cùng Liệt Vân những người đó nhịn không được. Hồn Nhiên không màng Tuyết Ngàn Ca những người này, đó là trực tiếp vọt vào đi, không dám chiều Đại Ly ra tay, nhưng là lại theo dõi Danh Kiếm cùng Ninh Tĩnh Viễn, gần nhất Danh gia trên người có bọn họ muốn bảo vật. Thứ hai, các nàng uy hiếp tính quá lớn, diệt trừ bọn họ tương đương diệt Đại Ly hai chỉ cánh tay, cũng có thể làm nàng phân tâm. Vốn dĩ Danh Kiếm cùng Ninh Tĩnh Viễn xem như thực lực so đại đa số người cao hơn một đường, nhưng là tuyệt đối đánh không lại Trường Khuyết những người này liên hợp một đám sát thủ cùng Cương Thi, cho nên đó là nguy ngập nguy cơ. Cái này sách lược vẫn là đối. Đại Ly quả nhiên đã chịu ảnh hưởng. Tĩnh Sa, Đại Ly đột nhiên một tiếng kêu gọi làm Ninh Tĩnh Viễn quay đầu lại trông lại. Ta phía trước nói muốn dạy cho ngươi một thứ gì đó, hiện tại là hảo thời điểm, ngươi xem. Đại Ly một câu làm không ít người kinh ngạc. Tiếp theo, bọn họ thấy được Thái Cực Giả, Vô Cực Mà Sinh, Âm Dương Chi Mẫu cũng, hồn tương đương viên Thái Cực Tả Quyền Thế, hữu kiếm thế, quyền kích thích hỗn hợp Cương Thi Vương Chi Công, kiếm bơi lội vào nước trung xà, triển sát rất nhiều cương thi. Hai người nhìn, Danh Kiếm nhướng mày, đây là có điểm ý tứ. Ninh Tĩnh Viễn lại là bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Động chi tắc phân, tĩnh chi tắc hợp, một động một tĩnh, ranh giới rõ ràng. Cương thi đàn bị nhu lực lớn phiến đánh văng ra, lắc lư một mảnh, vô quá không kịp, tùy khúc liền duỗi, bóng kiếm vặn vẹo, trói buộc. Người mới vừa ta nhu gọi chi đi, ta thuận người bối gọi chi dính. Cương thi vương bị Trưởng Phong cuốn tả hữu song công, tích thủy bất lậu, động cấp tắc cấp ứng, động hoãn tắc hoãn tùy, tì biến hóa vạn đoan. Mà Lý Phi nhất quán quyền vô song, kiếm đỉnh cao, bỉ cực thái lai vì ta Thái Sơn không ngã tùng, lôi kéo một phóng, âm dương dung hợp, phúc vũ phiên vân loạn ta trời cao sao trời long tương đương, long huyết cuồn cuộn, rót vào long cốt, có một sợi nhiệt lưu ở long cốt nội chảy xuôi, cự lực vọt tới. Ngẩng, hình như có long minh, banh kính, bào, cương thi đàn cùng cương thi vương đều là bị nàng ngăn cách bên ngoài giống nhau, một quyền nhất. Kiếm bỗng nhiên bạo, oanh, tung bay, cương thi vương thân thể bị oanh ra một cái huyết động. Thân thể liên tiếp sau này lui chung, máu đen vẫy vẫy nhiều, một màn này hoàn toàn chấn kinh rồi mọi người, tuy rằng Đại Ly kêu chính là Ninh Tĩnh Viễn, nhưng là tất cả mọi người thấy được, người bình thường nhìn, cảm thấy cổ quái, chậm chậm, rác rưởi, nhị bàn nhân cảm thấy huyền diệu, quỷ dị, không bình thường người khiếp sợ, nếu có điều ngộ, lợi hại người. Tỷ như lâu chủ cùng hợp lại một những người này lại là có thể từ giữa túy vào tay một ít làm cho bọn họ kinh hãi cảnh giới hiểu được, mà mặt khác một loại nhất thưa thớt người, tỷ như Ninh Tĩnh Viễn như vậy, đó là ngộ đạo, toàn trường chỉ có nàng một người ngộ đạo, đương nhiên không phải đà tọa ngộ đạo gì đó, mà là tiến vào kia huyền diệu cảnh giới. Trưởng Phong qua lại bên trong, Hồn Nhiên không có những người khác, chỉ có Thái Cực. Thái Cực, vì nàng mà sinh, một quyền đó là oanh bay mười mấy cương thi. Qua lại đem, quấy mấy chục cái cương thi. Bình tĩnh, lợi hại, quá lợi hại. Trăm dặm phong huyết những người này líu lưỡi. Như thế nào như vậy lợi hại? Ha, nhà của chúng ta Tĩnh Sa quả nhiên lợi hại. Đại Ly vui mừng chung. Đó là cười hô một tiếng. Này một tiếng làm không ít người biểu tình hơi khác thường, có lẽ ở Đại Ly xem ra vừa mới là nàng tùy tay dạy dỗ Ninh Tĩnh Viễn một thiên thái cực tinh túy, nhưng là hợp lại một những người này cũng từ giữa đến ích. Tự nhiên biết Ninh Tĩnh Viễn rốt cuộc từ giữa được đến bao lớn chỗ tốt, có thể nói nàng tương lai đại đạo đều sẽ bởi vì Đại Ly như thế truyền thụ mà vô cùng lộng lẫy. Nói cách khác, cái dạng gì giao tình có thể cho một người như vậy hào phóng? Nhà của chúng ta, nhà các ngươi, ha ha. Cung Tàng Huyết ánh mắt trầm xuống, quay mặt đi, may mắn Đại Ly vừa mới đó là Lộ Thiên dạy học, tất cả mọi người thấy được, bằng không Ninh Tĩnh Viễn sẽ làm người đố kỵ chết. Mà Trường Khuyết những người này thập phần kinh hãi, theo bản năng đem Đại Ly vừa mới kia biểu hiện nghĩa rộng vì nàng bối cảnh thập phần khủng bố mới làm nàng có như vậy lợi hại tâm pháp, thế nhưng có thể đương trường giáo thụ cho người khác. Như vậy không thể giáo thụ những cái đó chẳng phải là càng thêm khủng bố. Nàng bối cảnh lại có bao nhiêu cường? Hối hận, bọn họ trong lòng có chút hối hận, nhưng là vật cực tất phản. Cực độ hối hận dưới cũng nổi lên giết người diệt khẩu xong hết mọi chuyện tâm tư. Sát khí đạt tới tối cao. Nhưng là giống như trước mắt thế cục thập phần bất lợi bọn họ, Trường Khuyết. Các ngươi bại định rồi. Chớ có chống cự, các ngươi thua định rồi. Nhạc Giang những người này ngược dòng mà lên. Giờ phút này tiếp theo thế cục một bên. Bọn họ đó là một đám đều đánh ra khí thế tới. Mắt thấy Trường Khuyết những người này kế tiếp bại lui. Thắng lợi tựa hồ liền ở trước mắt, chính là Đại Ly đám người cũng là như vậy cảm thấy, nhưng là trên đời này nhất không thiếu ngoài ý muốn. Hoặc là nói, nhân vi ngoài ý muốn. Hừ, các ngươi những người này cho rằng thắng. Thắng bại còn chưa cũng biết đâu. Trường Khuyết quỷ dị cười, oanh, oanh, oanh, nổ mạnh, liên tiếp không ngừng nổ mạnh. Từ đảo nhỏ các nơi oanh tạc mở ra. Kia nổ mạnh cường độ cùng phạm vi làm mọi người kinh hãi vô cùng. Đại Ly quay đầu nhìn lại. Nhìn đến chính là hang đá lâm, rừng cây, vẫn là một ít trên bờ cát, bất quy tắc phương vị, liên tiếp mười mấy to lớn oanh tạc mở ra, kia lực lượng tương đương với một cái đại tông sư toàn lực một kích, nhưng là căn cứ vào phàm nhân quy tắc, có thể xác định là Trường Khuyết này nhóm người ở trên đảo sắp đặt cùng loại bom như vậy nguy hiểm vật phẩm, giờ phút này, kíp nổ. Như thế dày đặc mà cường đại oanh tạc không chỉ là vì dọa người, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm, mặt đất kịch liệt lay động lên, cây cối sụp xuống, mặt đất ra nẻ, không tốt, cái này đảo muốn tan. Trường Khuyết, các ngươi này đó món lòng. Thế nhưng kíp nổ đảo chung mạch lạc, một cái đảo đó là một cái trôi nổi cự thạch, luôn có mạch lạc liên tiếp tổng thể, nếu là bắt mạch lạc phá hủy, đảo cũng liền mất đi sức nổi. Chia năm xẻ bảy chung càng sẽ vô lực trị vật dưới nước vực sâu. Hơn nữa bởi vì trọng lực ảnh hưởng, dòng nước sẽ hình thành lốc xoáy, đem mọi người cuốn đi vào, trừ phi ngươi có thể phi. Nếu không ngươi trốn không thoát đi, hỗn tương đương chướng. Mẹ nó điên rồi, một đám người kêu khổ thấu trời. Thân thể cũng lung lay, Khuê Ân khẳng định không nghĩ tới sẽ có người ở phàm nhân quy tắc dưới áp. Dụng danh tác ngoại lực bạo phá phương thức đem toàn bộ đảo nhỏ cấp phá. Giờ phút này, toàn bộ đảo nhỏ người đều lâm vào nguy ngập nguy cơ nguy hiểm. Cái gì nguy hiểm? Bọn họ là phàm nhân A. Ở phàm nhân quy tắc ảnh hưởng đến thật lớn trong phạm vi. Bọn họ sẽ như người bình thường giống nhau. Bị kéo đi kia dưới nước vực sâu, đảo nhỏ tại hạ lạc. Mặt nước khởi lốc xoáy. Khủng bố. Giờ phút này mọi người có lẽ là bình sinh lần đầu tiên tự mình trải qua như vậy thiên nhiên lực. Lượng đủ để đưa bọn họ tất cả mọi người kéo vào tử vong. Hỗn loạn chung, Trường Khuyết một ít người lại là chiều một chỗ chạy như điên. Minh Đế linh cơ vừa động, đi lả lướt thuyền kia. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hết chương.